Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, mạnh nhất kiếm thánh phong giã hỏa. Không chỉ là các người chơi sợ ngây người, mà tộc thống lĩnh cùng đạo sư cũng đều là một mặt không thể tin. Thậm chí không có gì trí tuệ kịch độc răng nanh, cũng đang sợ hãi. Một kiếm kia miểu sát ma tộc trong quân đội, thế nhưng là có hai cái đầy trạng thái kịch độc răng nanh. Làm sao có thể, cái này sao có thể, ai, là ai, kia là từ bỏ đạo sư, hắn lơ lửng giữa không trung cùng kia thập lưng tựa lưng. Khẩn trương đem chiến trường quét một lần lại một lần, ngụy trang ác ma đại nhân rõ ràng nói qua mạc thành bên trong đã không có cao giai chiến lực. Một kiếm này, kia thập thanh âm đều đang run rẩy, đây tuyệt đối là không thua gì bọn hắn cao giai chiến lực. Miểu sát kịch độc răng nanh, bọn hắn toàn lực dưới mặc dù cũng có thể làm được đến. Nhưng nếu như cái này một vị cao giai chiến lực, phối hợp ngọn nguồn dưới cái kia có được nguyên chi thạch đáng ghét tinh. Đại khái dẫn đầu hội đem bọn hắn triệt để lưu tại nơi này. Đúng. Ngụy trang ác ma đại nhân tại phát tới tiến công tín hiệu về sau, liền triệt để mất tung ảnh. Muốn đến nơi này, kia la cùng kia thập tất cả đều toàn thân phát lạnh. Vấn đề nghiêm trọng xuất hiện, phát ra tiến công tín hiệu ngụy trang ác ma đây. Làm sao một mực không có hiện thân? Vốn dĩ là không có cao giai chiến lực mạc thành, chỉ là cái tiện tay nắm quả hồng mềm. Mặc dù bởi vì đột nhiên xuất hiện nguyên chi thạch đã chết đi một vị thống lĩnh, cũng chỉ có thể nói là cái ngoài ý muốn. Chờ chút san bằng mạc thành liền phải là Sophina a. Dạ Sắc trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tưởng rằng Sophina xuất thủ, bởi vì hắn có từng thấy Sophina liền chỉ dùng kiếm, mà lúc này tổn hại trong thần điện, Sophina hung hăng hướng cửu vũ trong ngực chui. Mục tiêu trực chỉ nó ngực vậy đối ngạo nhân bộ ngực đầy đạn. Sau đó bị Long Cơ bắt lấy mắt cá chân. Xinh xinh kéo đi ra. Sophia đừng làm rộn. Phong giã hỏa đại nhân xuất hiện. Cửu vũ ánh mắt vui mừng nhìn xem Mạc Thành. Có kiếm thánh phong giã hỏa tại. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Phong giã hỏa câu cá câu quá lâu. Bất quá cuộc chiến tranh này trọng điểm. Kỳ thật vẫn là tại tiểu tử kia trên thân. Sophina rất là bất mãn Long Cơ đem hắn cho túm xuống tới. Nhưng cũng chỉ có thể lại ôm lấy cửu vũ cái đuôi lầm bầm một câu. Ngươi không phải cũng là cái tiểu nha đầu à. Cửu vũ điểm một cái Sophina đầu. À, có đại lão tại. Cường à, một kiếm này quá đạp mã xoái. Ổn ổn, ta đều rớt xuống level 21. Lại không đến ta liền hỏng mất. Ha ha, ta level 19, ta level 30, nhưng ta vốn là level 41 tới. Cùng bên kia có chút thất kinh ma tộc tương phản. Các người chơi bên này lộ vẻ vô cùng náo nhiệt. Căng cứng tiếng lòng lập tức trầm tĩnh lại. Một vị chiến sĩ người chơi thu hồi trong tay thanh đồng vũ khí. Trực tiếp té ngã trên mặt đất thì thào nói. Ta cảm thấy đi làm đều không mệt mỏi như vậy. Đồng cảm, chủ yếu là hôm nay chết lần đếm. So trước kia hơn mấy tháng cộng lại đều nhiều. Có đồng bạn ngồi ở bên cạnh hắn nện cho hắn một tí. Sau đó cười ha ha một tiếng. Mấy người là thông qua trò chơi nhận biết. Cũng tại tuyến dưới đã gặp mặt. Kịch độc răng nanh đang sợ hãi. Bọn chúng từ bỏ tiếp tục đánh giết người chơi. Ngược lại từ từ tụ ở cùng nhau, cái đuôi hướng vào phía trong đầu hướng ra phía ngoài tập hợp một chỗ. Cái này có thể cho chúng nó mang đến một tia hơi không đủ đạo cảm giác an toàn. Mạc Thành thành chủ mang theo mấy cái thủ vệ, khẩn trương đem bốn vị đạo sư cùng cháy đen một mảnh. Ép xuyên kéo trở về, còn chưa có chết, bất quá bị thương rất nặng, dược tề cửa hàng lão bản hướng. Ép xuyên miệng bên trong lấp một bình màu xanh biếc dược tề. Thành chủ, ngươi biết là ai à? Xạ thủ đạo sư hiện tại là một mặt thịt đau. Đánh giặc xong mới tới kịp đau lòng chính mình sớm chiều chung đụng vũ khí. Cứ như vậy cho kia la phá hủy. Vương quốc dùng kiếm cao thủ không nhiều. Nhìn uy thế hẳn là mạnh nhất kiếm thánh Phong Giã Hỏa đại nhân. Nhưng là Phong Giã Hỏa đại nhân không phải là đi dung nham sa mạc đến sao? Đến đây lúc nào Mạc Thành thành chủ trường kiếm vào vỏ. Sau đó thật sâu nhổ một ngụm khí. Bất kể là ai, tối thiểu là quân đội bạn, không là địch nhân. Nghe được thanh âm này, tất cả đạo sư cùng thành chủ đều là hơi sững sờ. Sau đó tất cả đều quay đầu nhìn lại. Thanh âm này lại là bởi vì Xeo Ma. Bởi vì Xeo Ma, ngươi đã tỉnh. Thích Khách đạo sư mau tới trước hai bước. Đỡ bởi vì Xeo Ma, ta muốn nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ sao. Giống như không cần, tay phải của hắn bị thợ săn đạo sư đánh thành gãy xương. Giờ phút này là dùng tay trái cầm cự kiếm. Còn để ta mời ngươi đi ra không thành. Kia là thây thể đang run rẩy. Hắn khẽ cắn môi cùng kia thập liếc nhau. Vô tận lôi đình trong nháy mắt dâng lên mà ra. Đem một mảng lớn không gian biến thành lôi điện hải dương. Mượn cái này cơ hội. Bọn hắn nhanh chóng bay đến Nhiên Thiêu cự nhân bên người. Ba vị cao giai ma tộc cùng một chỗ. Cảm giác an toàn cũng là đủ một chút. Ba tương đương lôi điện qua đi. Có một vật đột nhiên từ không trung rơi trên mặt đất. Trong lúc mơ hồ còn có một cỗ mùi khét lẹt tràn ngập. Đây là cái gì đồ chơi? Hình người. Các người chơi cẩn thận nhìn lại. Phát hiện lại là một cái hình người cao su mềm oạt đồ vật. Toàn thân cháy đen. Nhưng lại có một loại nào đó búp bê đã xem cảm giác. Cái này, trong trò chơi còn có thứ này bán à? Có người một mặt cổ quái nói ra. Thật sự là cái đồ chơi này hình người. Thân mềm, rất giống, liền là toàn thân cháy đen xấu xí một chút. Kia là cùng kia thập hai vị ma tộc thống lĩnh. Lại đột nhiên tốt tựa như gặp quỷ. Không được ngược lại quất lạnh khí. Thứ này các người chơi không nhận ra. Nhưng bọn hắn nhận ra. Cái này rõ ràng là ngụy trang ác ma. Ngụy trang ác ma thực lực chỉ so với tướng lĩnh cấp ma tộc yếu một ít. Nhưng tuyệt đối là mạnh hơn bọn họ. Cho nên tuyệt đối không có khả năng là mình vừa rồi lôi đình giết chết ngụy trang ác ma. Bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Thế là cũng chỉ có thể cho thấy ngụy trang ác ma nhận được lôi đình phích lịch thời điểm liền đã chết. Cái này nha chính là ngụy trang ác ma đi. Chết, Dạ Sắc cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem dưới. Cái kia không nhúc nhích hình người cao su dạng đồ vật. Ngụy trang ác ma thế nhưng là có thể cưỡng ép cầm lấy chính mình đồ vật. Miễn cưỡng tính nửa cái siêu cấp NPC dáng vẻ. Hiện tại chết, phốc tương đương tựa hồ có đồ sắt nhập thể thanh âm. Ở giữa xen lẫn một chút kêu rên. Đó là kịch độc răng nanh kêu rên. Tại các người chơi ánh mắt kinh ngạc bên trong, những cái kia làm thành một đoàn kịch độc răng nanh, nhào nhào thân thể bạo liệt, ngay cả tự bạo biến thành huyết nhục vòng xoáy đều không có cơ hội. Trực tiếp lưu lại một chỗ hoàng kim trang bị. Hoàng kim trang bị ai? Tối thiểu 20 kiện. Một tên người chơi không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Sau đó tả hữu quan sát một lần, phát hiện có không ít người ý động, nhưng không có ai dám đi lấy. Có cường giả bí ẩn tọa chấn, mà tộc hẳn là không dám tùy ý động thủ đi. Hắn đánh bạo, sau đó khẽ cắn môi trực tiếp phi nước đại hướng kia một đống hoàng kim trang bị. Có một liền sẽ có hai có ba, tại người này về sau, lại có rất nhiều người thẳng đến đống kia hoàng kim trang bị. Không nhìn một bên khác run lẩy bẩy mấy cái ma tộc. Tà niệm tập hợp thể đây. Dạ Sắc quét mắt một vòng sau hơi sững sờ. Hai cái ma tộc thống lĩnh còn cùng Nhiên Thiêu cự nhân cùng một chỗ. Tà niệm tập hợp thể nhưng không thấy. Xoa, con hàng này cầm ngón bản lĩnh là truyền tống trận.